Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh. Chương 2, Tiểu Hàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên thật gọi Xuân Địa. Phụ thân chê ta tên thật nghe không hay. Ngày đó liền sửa lại. Đem chữ Địa đổi thành Địch. Từ đây Lâm gia nô bộc đều gọi ta một tiếng Xuân thiếu gia. Nhưng bọn họ lại kêu Lâm Trọng Đàn là nhị thiếu gia. Lâm gia phân cho ta một viện gọi là Sơn Minh Các. Lấy từ câu thơ, Nguyệt gia kinh Sơn Điều. Khi Minh Xuân khe chung, ta khi đó 13 tuổi không biết chữ. Nhưng vẫn cảm thấy ba chữ này viết đến thực đẹp. Xuân thiếu gia đang xem bảng hiệu. Trong phủ chữ trên bảng hiệu đều là nhị thiếu gia viết đó. Bên cạnh gã sai vặt mở miệng nói. Hắn là gã sai vặt được phân cho ta. Tên là Lương Cát. Lương Cát tuy kém ta một tuổi, nhưng cao hơn ta hẳn một cái đầu. Khỏe mạnh lại kháu khỉnh. Ta nghe nói chữ trên bảng hiệu là do Lâm Trọng Đàn viết. Liền cúi đầu, tiến vào sân. Ngày kế tiếp, ta bận rộn dị thường. Thậm chí so với hồi còn làm nông vất vả hơn nhiều. Ta biết ta với Lâm gia không hợp nhau. Vì thế càng dốc hết sức lực để hòa hợp. Phụ thân biết ta chưa học vỡ lòng. Liền thỉnh cho ta một phu tử đến dạy. Phu tử là người rất tài hoa. Nhưng lại cậy tài khinh người. Thường xuyên nói ta vụng về. Cứ chuyển chủ đề là lại nhắc đến Lâm Trọng Đàn. Nghe nói Lâm Trọng Đàn là một thần đồng. 3 tuổi đã biết ngàn chữ. 5 tuổi còn có thể làm thơ. Tuổi còn trẻ đã có danh tú tài. Nếu không phải phụ thân cho rằng hắn tuổi quá trẻ, còn quá sớm để vào đời, dễ lây tục khí, chỉ sợ hiện tại đã có tư cách tham gia thi đình. Phu tử đối với Lâm Trọng Đàn khen không dứt miệng, phảng phất như Lâm Trọng Đàn là môn sinh đắc ý của hắn. Nhưng ta biết phu tử không dạy qua Lâm Trọng Đàn. Lâm Trọng Đàn từ nhỏ là đi theo đương đại đại nho Đạo Thanh tiên sinh học tập. Lương Cát tuy không biết lựa lời, nhưng mấy tin bát quái nghe ngóng rất giỏi. Rất nhiều chuyện đều là hắn nói cho ta. Mới đầu ta còn không hiểu tại sao dù ta là hàng thật nhi tử đã trở lại rồi mà Lâm gia còn không đem Lâm Trọng Đàn đuổi đi. Thời gian dài, ta đã hiểu được nguyên do. Lâm Trọng Đàn, Chi Lan Ngọc Thụ. Lâm gia hao phí tâm huyết dưỡng thành, sẽ không đem hắn bỏ đi như giày cũ. Chi Lan Ngọc Thụ, ý chỉ ưu tú, Xuân thiếu gia, Lương Cát đĩnh đạc mà ở ngoài cửa sổ kêu ta. Ta sớm đã đọc sách đọc đến khó chịu, nghe hắn gọi ta, từ cửa sổ ló đầu ra. Chuyện gì, đại thiếu gia đã trở lại, mang theo chút lễ vật. Lương Cát hướng ta cười, lợi đều lộ ra. Đại ca đã trở lại. Đại ca vẫn luôn ở Kim Lăng Hàn Sơn Thư Viện đọc sách. 3 tháng mới có thể về nhà một lần. Lần trước ta về nhà, hắn cố ý xin nghỉ về đến nhà. Nhưng bởi vì việc học nặng nề, ngày hôm sau liền vội vàng rời đi. Lúc này ta vẫn còn mang tính của một tiểu hài tử. Nghe thấy đại ca trở về, đầu tiên là cao hứng mà cười cười. Theo sau lại khẩn trương phải hỏi Lương Cát, ta nên mặc cái gì cho tốt đây? Lương Cát thầm nghĩ, không bằng mặc mấy ngày trước đây mới làm quần áo đi. Bộ quần áo kia là mẫu thân cố ý thỉnh người đến phủ làm cho ta. Cẩm y có đường viền màu xanh, vạt áo thêu hoa tường vi. Ta nghe Lương Cát nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bộ xiêm y này mặc đi gặp đại ca là tốt nhất. Ta vội thay quần áo, lại làm Lương Cát nhìn xem ta trang điểm như vậy đẹp hay không đẹp. Đẹp, Lương Cát lại cười lộ răng nanh. Ta cảm thấy Xuân thiếu gia lớn lên so nhị thiếu gia còn xinh đẹp hơn. Lương Cát làm ta tâm như là rơi vào trong vại mật. Ta còn chưa có được ai khen đẹp. Hắn còn nói ta so với Lâm Trọng Đàn đẹp hơn. Vui vẻ rất nhiều, lại hoài nghi Lương Cát nói giỡn. Nhưng Lương Cát ngu dốt, không giống như hạng người sẽ cố ý lấy ta mua vui. Mặc kệ như thế nào, được Lương Cát khen như vậy, ta phảng phất cũng có chút dung khí. mặc bộ y phục mới để đi chỗ đại ca nhận lễ vật. Lương Cắt nói với ta vài vị thiếu gia trong phủ đều sẽ có lễ vật. Đại ca mỗi lần trở về đều tặng, còn sẽ hỏi bọn đệ đệ lần sau muốn được tặng gì. Ta đến chỗ sân viện đại ca, mới vừa đi vào, liền nghe được tiếng cười đùa của hai cái tiểu hỗn thế ma vương. Xen lẫn thanh âm trầm ổn của đại ca, ta cúi đầu sửa sửa quần áo mãi, mới liền bước vào thư phòng. Đại ca, ta cất tiếng gọi, Nhung khi vào mới phát hiện hóa ra Lâm Trọng Đàn cũng ở đây. Càng làm cho ta kinh ngạc là Lâm Trọng Đàn hôm nay cũng mặc xiêm y màu xanh. Ta không khỏi đứng yên tại chỗ, đôi mắt gắt gao mà nhìn Lâm Trọng Đàn, nhìn chằm chằm lâu rồi, phát hiện ta trên người quần áo chất liệu cùng hắn bất đồng. Hắn quần áo đi lại ẩn hiện có tơ vàng, ta tuy không đọc quá nhiều sách, nhưng cũng biết càng thưa thớt càng quý. Xuân Địch, âm thanh của đại ca đánh gãy ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn của ta. Đại ca dung mạo tiếu phủ. Hích ta cũng có hiểu từ này lắm. Đã qua, nhược quán, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, khi không cười hiện rõ vẻ nghiêm nghị. Lúc này ngồi trên đùi hắn hai bên trái phải là hai tiểu. Hỗn thế ma vương, Phàn Thủy, chữ Hán, Phen Rui, Bính Âm, Phan Rui, ngoại hiệu hỗn thế ma vương, chữ Hán, Hun Si Mo Oang. Tiếng Anh, Demon King of Chaos, tiếng Việt, Ma Vương Càn Quấy, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Phàn Thủy xếp thứ 61 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc và xếp thứ 25 trong 72 vị sao địa sát. Được sao địa khôi tinh, chữ Hán, The Cui Sinh, tiếng Anh, Leader Star, chiếu mệnh. Ở đây ý muốn nói là hai đứa này nghịch như quỷ đó. GT, nhược quán, 20 tuổi, đại ca gọi ta đến trước mặt hắn. Hỏi ta dạo này trong phủ thấy thế nào? Lại hỏi ta gần đây nhất đọc sách gì? Biết được ta đang đọc Thiên Tử Văn, đại ca rõ ràng sửng sốt. Nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ bảo gã sai vặt đem lễ vật cho ta. Ta nhận lễ vật. Muốn học bọn đệ để bộ dáng ngây thơ đáng yêu mà nói cảm ơn đại ca. Ta rất dại miệng vụng lưỡi. Thật sự nói không nên lời. Tiếp nhận lễ vật xong, chỉ biết ngây ngốc mà đứng ở một bên. Nhìn đại ca cùng Lâm Trọng Đàn nói chuyện. Rõ ràng Lâm Trọng Đàn bằng tuổi ta. Nhưng đề tài hắn đàm luận cũng đại ca ta nghe không hiểu tí gì. Ngẫu nhiên khi nghe hiểu một hai cân, liền nghĩ muốn xen mồm, chỉ là ta mới mở miệng, đại ca liền nói với ta, chấm, Xuân Địch, ngươi mang Tiểu Kính cùng Sinh Sinh đi ra ngoài chơi đi. Tiểu Kính cùng Sinh Sinh là tên của cặp song sinh, bọn họ một cái kêu Lâm Nguyệt Kính, một cái khác kêu Lâm Vân Sinh, đôi song sinh nghe là cùng ta ra ngoài chơi, lập tức náo loạn, nhưng đại ca dùng ánh mắt áp chế. Bọn họ liền ngoan ngoãn nắm tay ta đi ra ngoài. Chỉ là vừa đến thư phòng nơi không có người nhìn thấy. Bọn họ không hẹn mà cùng ném tay ta ra. Ánh mắt rõ ràng bài xích mà nhìn ta. Hài tử còn nhỏ khi nói chuyện là ác độc nhất. Đồ nhà quê, ai cho phép ngươi cầm tay chúng ta? Cũng không biết trên người ngươi có bị bệnh sinh dục gì không? Ta vội vàng biện giải. Ta không có bệnh đường sinh dục. Không có bệnh đường sinh dục. Người như thế nào như vậy đen đúa? Trong phủ người đen nhất cũng không đen như ngươi. Ngươi có phải hay không không tắm gội? Hôm nay còn dám cùng nhị ca ca mặc cùng sắc quần áo. Thật là buồn cười. Ngươi đừng tưởng rằng phụ thân đón ngươi trở về. Ngươi liền có thể giống hai ca ca của bọn ta. Chúng ta không có một ca ca xấu xí như ngươi. Về sau không cho ngươi chạm vào chúng ta. Chấm, song sinh từ ngươi một câu ta một câu. Đem ta bỡn cợt không chỗ dung thân. Ta nghĩ muốn rời đi. Nhưng bọn họ lại đưa tay chặn lại. Đem lễ vật đại ca tặng giao ra đây. Đừng nói ngươi định lấy nhé. Ta không nên lấy. Vậy ai nên lấy? Đại ca cho ta lễ vật. Ta còn chưa có mở ra xem. Đã bị song sinh tử cướp đi. Trở lại Sơn Minh Các. Ta ngồi ở cửa sổ yên lặng rớt nước mắt. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Tiểu Địch, như thế nào lại là Lâm Trọng Đàn? Vì cái gì mỗi lần ta khóc đều sẽ bị hắn nhìn thấy? Ta quệt lung tung lau khô nước mắt. Quần áo ta đã đổi sang thường phục hay mặc hàng ngày. Còn Lâm Trọng Đàn vẫn mặc thanh y lúc nãy. Ánh nắng ấm áp chiếu nhẹ trên người hắn. Sợi tóc như là được phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt. Hắn đứng bên bệ cửa sổ đưa cho ta một đồ vật. Tiểu Kính cùng Sinh Sinh hổ nháo. Ngươi không cần cùng bọn hắn tức giận. Lễ vật của đại ca ta đã giúp ngươi lấy về tới. Ta rũ mắt thấy hắn tiến dần lên đưa tới hộp quà. Chậm rãi duỗi tay tiếp nhận. Hộp quà là đèn màu kim lăng. Ta bảo Lương Cát giúp ta treo ở cửa sổ bên bàn đọc sách. Ban đêm đèn màu sáng lên. Tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ta thật sự thích chiếc đèn này. Luôn thích ghé vào bên bàn ngước mắt lên nhìn. Nhìn nhiều, liền phát hiện có chỗ không thích hợp. Lúc này ta đã biết chút chữ. Đem đèn gỡ xuống, ta cẩn thận nhìn vào bên trong. Phát hiện trên cột bấc đèn cư nhiên khắc một hàng chữ. Tặng nhị đệ Đàn Sinh. Hôm sau, ta cầm đèn màu đi đến sân Tam Huy Đường của Lâm Trọng Đàn. Tam Huy Đường là một sân viện trong phủ xa Sơn Minh Các nhất. Đây là lần đầu tiên ta đến chỗ này của Lâm Trọng Đàn. Thời điểm ta đến, Lâm Trọng Đàn đang uống thuốc. Lương Cát nói Lâm Trọng Dàn thân thể không tốt, từ nhỏ cơ thể suy nhược, cho nên vẫn luôn phải uống thuốc. Nhưng ta lại cảm thấy không phải. Ta với hắn cùng tuổi, mà hắn so với ta cao rất nhiều. Đâu có giống người cơ thể suy nhược đâu. Gã sai vặt của hắn đem ta đến trước mặt hắn. Ta liền ném đèn màu lên bàn. Đây là đại ca tặng cho ngươi. Ngươi vì cái gì lấy tới cho ta? Chấm, Lâm Trọng Đàn thìa ngọc trong lòng bàn tay còn một viên thuốc đen tuyền. Hắn nghe được ta nói. Hàng mi dài nhẹ nâng. Không hoãn, không vội nhìn về phía ta nói xin lỗi. Tiểu Kính cùng Sinh Sinh rất thích lễ vật đại ca cho ngươi. Cho nên ta mới đem của ta tặng ngươi. Tiểu Địch, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi đừng nóng giận, ta nhấp môi, cảm thấy chính mình bị đối phương lừa gạt. Chính là ta thật sự ăn nói vụng về. Không biết nên nói lại cái gì. Hắn thấy ta vẫn luôn ngây ngốc đứng. Đưa ra một bàn tay kéo ta. Làm ta ngồi bên cạnh hắn. Đợi lát nữa phòng bếp sẽ đưa chè hạt sen lại đây. Cùng nhau ăn chút nhé. Ta không ăn. Ta không muốn cùng hắn thân cận như vậy. Lâm Trọng Đàn a hát một tiếng. Tốt tính hỏi ta. Chấm. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Xoay chuyển ánh mắt, ta thế nhưng theo dõi thuốc viên trong lòng bàn tay hắn. Ta cảm thấy đó không phải là cái gì trị suy nhược thuốc, mà là thuốc biến xinh đẹp. Bằng không giải thích như thế nào việc Lâm Trọng Đàn sinh ra như vậy xinh đẹp. Lâm Trọng Đàn chú ý tới ta tầm mắt, có chút kinh ngạc mà nói. Ngươi muốn ăn cái này? Ta lại nhấp môi dưới. Ngay sau đó gật đầu. Thuốc của Lâm Trọng Đàn thật sự rất đắng. Ta chưa bao giờ ăn qua như vậy đắng đồ vật. Lập tức bất chấp, oa một tiếng phun ra. Gã sai vặt của Lâm Trọng Đàn lập tức hít hà một hơi. Ta không chú ý tới gã sai vặt sắc mặt cổ quái. Chỉ lung tung vớ một cái chén trà. Đem bên trong nước uống cạn. Uống xong. Ta mới phát hiện chén trà kia là Lâm Trọng Đàn mới uống qua. Ta muốn đem nước mới uống vào nhổ ra. Nhưng nhổ đâu được. Ta vẻ mặt đau khổ mà trừng Lâm Trọng Đàn. Đối phương nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn ta. Ta nghẹn khí. Lại không chỗ phát tiết. Chỉ có thể không cao hứng mà ngồi. Vừa lúc gặp người ở phòng bếp đưa chè hạt sen. Ta nhìn Lâm Trọng Đàn cùng người ở phòng bếp nói chuyện. Trộm vươn tay, đem tay bị dơ bôi lên trên quần áo Lâm Trọng Đàn. Lau vài cái, tay bị bắt lấy. Lâm Trọng Đàn như cũ cùng người của phòng bếp nói chuyện. tay lại bắt lấy ta. Hắn so với ta cao, tay cư nhiên cũng so với ta to. Thật là kỳ quái. Chờ người ở phòng bếp rời đi, hắn mới buông tay ta ra. Ăn chút chè hạt sen đi. Ta bắt tay hướng sau lưng. Muộn Thanh bài trừ hai chữ. Không ăn, liền chạy. Tác giả có lời muốn nói. Trích dẫn, Nguyệt Gia Kinh Sơn Điểu. Khi Minh Xuân khe chung, Vương Duy chim hót khe cách chương.